Bất Diệt Long Đế, chương 3746, Ác Ma Chi Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bát đại tinh vực rất nhiều đại tộc động tác Lục Ly đều nhìn ở trong mắt, bởi vì giờ khắc này Lục Ly ngay tại một cái đại tinh vực bên trong, hắn tại thiên thu tinh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn có thiên nhãn, toàn bộ tiên vực cùng bát đại tinh vực tình huống nhẹ nhõm đều có thể dò xét, hắn biết được bát đại tinh vực một chút đại tộc chỉ là qua loa về sau, liền không có để ý tới. Giống như bát đại tinh vực đại tộc thật nghe Tây Cảnh Chi Vương, vậy hắn có tựu có cần phải cho những này đại tộc học một khóa, dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn tại một cái siêu cấp đại giới mặt bên trong, cái này đại giới mặt gọi thánh thủy giới, cái này giới diện cơ bản đều là hải dương hồ nước, không có đại lục chỉ có đếm không hết hải đảo. Nơi này là nước thế giới, nơi này võ giả đại bộ phận đều là tu luyện thủy hệ pháp tắc, bởi vì thế giới này thủy hệ nguyên tố rất nhiều, đặc thủy hệ pháp tắc cũng tương đối rất rõ ràng, dễ dàng cảm ứng, dễ dàng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cùng Tinh Hoàng Huyết Hoàng đi một mảnh biển sâu, cái này biển sâu quá sâu, khoảng chừng mấy trăm vạn dặm sâu. Bên này có vô số đáy biển cự thú, đều là tồn tại mấy chục vạn năm cường đại hung thú, nơi này hung thú rất nhiều, chiến lực đều có thể so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sở dĩ nơi này không phải đại viên mãn căn bản không dám vào tới. Ô Lỗ Lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên trái một đạo cự đại bóng đen bay tới, Lục Ly đang muốn phóng thích hàn khí, Tinh Hoàng khoát tay áo, trên thân khí tức thả ra thoáng cái, kia cự thú dọa đến điên cuồng đào tẩu. Lục Ly cũng lười động thủ, có Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng hai đại siêu cấp hộ vệ tại, hắn ngoan ngoãn đi theo đi thu lấy kỳ dị năng lượng tốt. Đã đến đáy biển, nơi này năng lượng rất có thể cùng nước có quan hệ, đoán chừng là một loại kỳ dị thủy hệ năng lượng. Lục Ly cũng lười hỏi nhiều, đi theo Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng tiếp tục hướng xuống mặt tiềm hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần nữa tìm hành mấy vạn dặm, Lục Ly đột nhiên thấy được tiền phương có lam quang, hắn thần niệm quét đi qua, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Bên kia đáy biển có một cái vòng xoáy trung tâm có một đoàn năng lượng màu xanh lam, bốn phía nước biển không ngừng dũng mãnh lao tới tụ hợp vào kia một đoàn năng lượng màu xanh lam bên trong. Mà kia một đoàn năng lượng màu xanh lam tựa như là trái tim có chút nhảy lên, Lục Ly còn theo kia một đoàn năng lượng màu xanh lam bên trong cảm thấy sinh mệnh khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đây là một đoàn ác ma chi thủy, Tinh Hoàng giải thích nói, thứ này có tính công kích tới gần nó hội sẽ phân ra một phần tiến vào võ giả thể nội, một khi tiến vào võ giả thể nội, vậy cái này võ giả trong thân thể toàn bộ thủy dịch thể huyết dịch loại hình, đều sẽ bị nó hấp thu cuối cùng biến thành một cỗ cán thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem một chút bốn phía, có rất nhiều hài cốt, đại viên mãn đều bị cái này ác ma chi thủy giết chết qua một cái, người có nắm chắc hay không hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khủng bố như vậy, Lục Ly liếc nhìn bốn phía, phát hiện hoàn toàn chính xác có rất nhiều hài cốt, xem xương cốt tình huống đều là cường giả, không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đoán chừng cũng không đến được nơi này tới. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, không có vấn đề, ta đi hấp thu đi, các ngươi cho ta hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi thôi, Tinh Hoàng khoát tay áo, chỉ cần Lục Ly không phải lập tức chết đi, hắn vẫn có niềm tin đem kia ác ma chi thủy cho khu trừ. Lục Ly chậm rãi bay xuống tới gần, khi hắn tiếp cận kia ác ma chi thủy. Nhịp tim, âm thanh đột nhiên tăng tốc cùng một chỗ khí tức nguy hiểm cũng tràn ngập mà đến, tựa hồ tại nói cho Lục Ly nó rất cường đại, không nên tới gần hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tiếp tục chậm rãi tới gần, chờ tới gần trăm mét thời điểm, kia ác ma chi thủy đột nhiên bay ra một tia, bắn thẳng đến Lục Ly mà tới. Lục Ly vội vàng vận chuyển pháp giới, ác ma chi thủy tiến vào bên trong thân thể của hắn, sau đó trong nháy mắt bị pháp giới hấp thu đi vào. Ác ma chi thủy tiến vào pháp giới về sau, tựa hồ biến thành lục bình không dễ, hóa thành một đạo màu lam hơi nước trôi lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Lục Ly cảm ứng một phen, hướng về sau mặt Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng liếc nhau, đều cảm giác ngạc nhiên, Lục Ly cái này pháp giới rất cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu hiu hiu, từng sợi ác ma chi thủy bay tới, không ngừng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Nhưng mặc kệ vào đây nhiều ít, trong nháy mắt đều bị Lục Ly cho hấp thu. Đoàn kia chất lỏng màu xanh lam càng ngày càng ít, Lục Ly chậm rãi tới gần, chờ hắn đi đến tụ tập chất lỏng màu xanh lam 50 mét thời điểm, đã có một nửa chất lỏng màu xanh lam bị hắn hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hu, còn lại kia một đoàn ác ma chi thủy, toàn bộ vọt tới, bốn phía nước biển cũng đi theo bị khiên động, một khắc này cảm giác toàn bộ hải đều hướng Lục Ly chân áp mà đến, Lục Ly thân từ không động như núi, mặc cho ác ma chi thủy vọt tới tiến vào bên trong thân thể của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.pháp giới điên cuồng phun trào. Kia một đoàn cự đại năng lượng màu xanh lam nhanh chóng bị hấp thu, cuối cùng toàn bộ tiến vào pháp giới bên trong. Kỳ dị là tiến vào pháp giới bên trong ác ma chi thủy đều biến thành màu lam hơi nước, cũng không có tim đập tình huống, cũng không có sinh mệnh khí tức, chỉ là hóa thành một đạo màu lam hơi nước trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. đúng vậy, Lục Ly nhắm mắt lại cảm ứng trọn vẹn nửa canh giờ, xác định không có vấn đề về sau, hắn quay người bay trở về. Tinh Hoàng hỏi, tình huống thế nào, không có bất cứ vấn đề gì à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Không có, Lục Ly vuốt cằm nói, toàn bộ hấp thu, không có vấn đề, ác ma chi thủy tiến vào ta pháp giới về sau biến thành màu lam hơi nước, không có tính công kích, chỉ là biến thành một loại đơn thuần năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hoàng thầm kêu quái thai, hắn mang theo Lục Ly hướng ra phía ngoài bay đi, bay ra mảnh này hải vực về sau hắn lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua nói. Vậy đi thiên thu tinh vực kinh khủng nhất hỏa ngục đi, ở trong đó hỏa diễm ta hoài nghi là hỏa chi bản nguyên một loại, đại viên mãn cũng không dám tiến vào chỗ sâu nhất, giống như ngươi có thể toàn bộ hấp thu kia đoán chừng đối ngươi có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, trước đó hắn pháp giới bên trong là có hỏa diễm, nhưng đằng sau bị băng tuyết yên diệt. Hắn hấp thu cường đại hỏa diễm có thể hay không cũng bị yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Giống như cường đại hỏa diễm sẽ không bị yên diệt, kia hỏa diễm có thể hay không đem băng tuyết đều cho tan rã, đến lúc đó không có hàn khí, hắn đem tổn thất một loại cường đại công kích thủ đoạn. Trước mắt băng tuyết bản nguyên là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, hắn cũng không dám làm loạn, hắn khoát tay nói. Tinh Hoàng, tạm thời ta còn không có nghĩ đến băng hỏa tương khắc phương pháp giải quyết, cường đại hỏa diễm vẫn là sau này hãy nói đi, có hay không còn lại kỳ dị năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Kia quay đầu lại đi đi. Tinh Hoàng cầm lấy địa đồ nhìn một chút, chỉ vào một cái giới diện nói ra. Nếu không đi nơi này, bất qua cái này giới diện có hai cái đại viên mãn, cái kia bí cảnh là bọn hắn gia tộc chúng ta đi qua, có thể sẽ kinh động hai cái này đại viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Không quan trọng, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Đắc tội hai cái này đại viên mãn cũng không quan hệ, bọn hắn không gây chuyện, chúng ta không động hắn, bọn họ gây chuyện lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Được thôi, Tinh Hoàng đối với những này cũng không thèm để ý, dù sao không phải bọn hắn phe phái, người chết cũng không quan trọng. Thế giới này võ giả chết một nhóm rất nhanh lại hồi. Sẽ, toát ra một nhóm, chỉ cần không phải đại quy mô diệt thế, đánh giết một chút võ giả đối với Tinh Hoàng tới nói không tính sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bọn hắn cưỡi chiến thuyền thẳng tắp bay đi, cái này tàu ma không phải đại viên mãn nhìn không thấy, sở dĩ bọn hắn thẳng tắp bay đi, cái kia giới diện tại thiên thu tinh vực xem như đại tộc, bài danh 10 vị trí đầu đại tộc. Nếu là lúc trước Lục Ly, có lẽ sẽ có chút ít cố kỵ, đối với hắn hiện tại tới nói căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Nửa tháng nhiều tháng về sau, chiến thuyền đã tới Quỷ Luân giới, Tinh Hoàng để chiến thuyền ngừng lại, sau đó mang theo Lục Ly cùng Huyết Hoàng tiến vào cái kia giới diện, Lục Ly tiềm ẩn, Tinh Hoàng Huyết Hoàng có thể trực tiếp ẩn thân, bọn hắn một đường hướng cái kia bí cảnh cửa ra vào bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chờ một chút ngươi ra mặt đi, Tinh Hoàng nghĩ nghĩ nói bổ sung, chúng ta không tiện lộ diện, tự ngụy trang thủ hạ của ngươi đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cách chương.